Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở khung giờ đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một cái bộ truyện mới của tác giả Phúc có tựa đề là Pháp Sư Lưu Bang. Cũng vẫn là một cái bộ truyện có chủ đề về thầy Pháp để quý vị rất là yêu mến. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài khoảng 5 tập và chúng tôi sẽ cố gắng ra liên tục để phục vụ quý vị. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này thì tôi cũng xin thưa với quý vị là hôm nay tôi hơi bị mất giọng một chút, thành thử nếu giả như khi mà diễn đọc cái câu chuyện này mà nó có cái gì đó nó không được hay, không được như mọi ngày, chất lượng nó không được như mọi ngày quý vị đang nghe, thì cũng rất mong quý vị thông cảm, bởi vì tôi cũng không muốn là để mỗi một tối mà không ra chuyện thì phụ quý vị không có cái gì để nghe, thì thành thử là cũng cố gắng để thu âm trong ngày hôm nay để phục vụ quý vị. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Pháp Sư Lưu Bang có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Pháp Sư Lưu Bang của tác giả Phúc có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 1. Thôn cổ mộ, sở dĩ nơi đây được gọi là thôn cổ mộ vì là biên giới thôn và xung quanh phạm vi của cái thôn này chính là những cổ mộ, lăng mộ cổ từ những thời xa xưa và bí mật của huyền môn. Cho đến một ngày, một đoàn người trong số đó không ít pháp sư, mộ kim giáo úy đã tiến vào một lăng mộ cổ. Trong một lúc tham lam muốn chiếm đoạt toàn bộ những thứ trong cổ mộ, những người kia kể cả là mô kim giáo úy đã phạm quy tắc của mô kim thuật. Trong lúc bước tới lăng chính hay là mộ chính, phải thắp lên một ngọn đèn ở phía đông. Nếu như khi lấy đồ vật trong cổ mộ ra ngọn đèn mà tắt, thì phải trả lại những vật đã lấy và nhanh chóng ra khỏi cổ mộ. Còn không thì tai họa sẽ ập đến chỉ trong một đêm. Toàn bộ nhóm ngày hôm đó đi vào cổ mộ đã chết không toàn thây. Tiếp đến chính là thôn cổ mộ trong tối đêm đó. Tiếng gào thét của những người xấu số trong cái thôn đều chết, có những người chỉ chạy được một đoạn cũng đều bị giết. Bên ngoài, một người phụ nữ đang dẫn theo một đứa trẻ độ hơn 4 tuổi chạy ra đầu thôn. Lúc này người phụ nữ vấp phải một thứ gì đó khiến cho người phụ nữ ngã xuống đất. Đứa trẻ kia vừa đi được một đoạn thì quay lại định đỡ người phụ nữ dậy, thì người phụ nữ liền quát lớn: "Chạy đi Thiên, chạy đi khỏi nơi này, nhanh lên." Lúc này ở phía sau lưng của người phụ nữ, một bóng người cao lớn xuất hiện, khuôn mặt tuấn mỹ, toàn thân mặc giáp phục, tóc của hắn xõa ra ở phía sau lưng, cánh tay cầm một thanh kiếm từ từ bước tới. Hai mắt đỏ rực nhìn đứa trẻ trước mắt của mình, nhếch miệng cười một nói: "Thiên, người đến đây với ta cho người những thứ mà người muốn." Đứa trẻ vẻ mặt kinh sợ, liên tục lùi lại vài bước, lắc đầu lắp bắp nói: "Khẩm, tôi không theo ông." Người kia nghe vậy không nói gì, liền lao tới định bắt lấy đứa trẻ thì từ phía sau rất nhiều người đàn ông trai trắng giữ hắn lại, vẻ mặt mỗi người đều mệt mỏi, hai mắt gần như đã khép lại, bám vào người kia không cho hắn đi. Lúc này một người hét lớn: "Chạy nhanh lên." Đứa trẻ đó nhanh chóng đứng dậy chạy đi về một hướng bất định, liên tục chạy không ngừng nghỉ cho đến khi chạy tới một cửa thôn thì đổ gục xuống vì kiệt sức. Vào tiết trời tháng 7 ở Thiên An thôn, bên ngoài cửa thôn có một cậu bé độ hơn 4 tuổi đang nằm ở dưới đất. Mặt mày lấm lem, hai mắt đã sụp xuống. Thân thể của đứa trẻ run lên vì tiết trời vào buổi tối bắt đầu hạ xuống. Lúc này có một người độ hơn 40 tuổi khoác một trường bào sam bước tới cửa thôn, thấy cậu bé nằm ở dưới đất trong tiết trời giá lạnh. Hai mắt người kia nhìn vào đứa trẻ lắc đầu mà nói: "Tại sao nó lại nằm ở đây?" Nói rồi người kia đưa cánh tay nâng đứa trẻ từ dưới đất lên rồi bước vào trong thôn, đi sâu vào trong thôn. Một căn nhà từ từ hiện ra, căn nhà được làm bằng gỗ đã rất cũ. Người kia ôm đứa trẻ từ từ mở cánh cửa đã lâu không ai động. Từng tiếng kêu kẽo kẹt vang lên đến rợn người. Mùi ẩm mốc lâu ngày bốc lên bay thẳng vào mũi người đàn ông. Nhìn vào căn nhà, bên ngoài trưng bày một bức tượng thần, toàn thân mặc trường sam, một tay cầm phất trần, một tay vuốt râu, hai mắt nhìn ra trước cửa. Người đàn ông tìm một chỗ đặt đứa trẻ xuống, hai mắt nhìn bức tượng vái mấy vái, rồi nâng đứa trẻ lên đưa vào trong một căn phòng. Người đàn ông đặt đứa trẻ lên giường bằng gỗ rồi bước ra ngoài. Tìm mua một số thứ sau khi quay trở lại căn nhà của mình, ông nấu một nồi cháo đưa tới chỗ đứa trẻ. Đút cho nó từng muỗng nhỏ cho đến khi hết tô cháo. Ông bước ra ngoài lau chùi bức tượng và ngôi nhà của mình. Cho đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống, trên núi những tiếng gió rít thổi qua kẽ lá, tạo nên những âm thanh khiến cho người ta không rét mà run. Lúc này hai đôi mắt trên bức tượng từ phúc phát ra ánh sáng vàng. Một người mờ mờ ảo ảo bước ra nhìn người đàn ông, rồi bước vào trong căn phòng của đứa trẻ. Tay cầm phất trần, một tay vuốt râu, gật đầu, hai mắt nhìn đứa trẻ mà nói: "Người sau này sẽ là truyền nhân của tử phúc ta. Này ta truyền lại toàn bộ bí thuật cùng công pháp cho ngươi. Sau này phải nhớ ngươi không thể ở bên ai lúc chiến đấu, vĩnh viễn không thể ở bên cạnh một ai." Nói rồi từ phúc tay đưa phất trần quất ngang người của đứa trẻ, tay còn lại đưa lên đầu của nó mỉm cười mà nói: "Truyền hết toàn bộ những thứ cả đời ta nghiên cứu được đều truyền lại cho ngươi, bây giờ phải xem tạo hóa của ngươi đã." Lúc này đột nhiên có thêm một bóng người nữa lại xuất hiện, toàn thân mặc đạo bào, hai mắt vừa bước vào nhìn thấy từ phúc vẻ mặt phức tạp nói: "Lần này ông phá luật sao?" Từ phúc hừ một tiếng, miệng nhếch lên nở ra một nụ cười: "Phá luật gì nào, tại hắn ở trong nhà của ta trước, mà ông đã thu nhiều đệ tử rồi, nhưng cho ta một đứa thì có sao chứ?" Người nhìn sang đứa bé nằm ở trên giường, không thấy có đặc điểm gì đặc biệt, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Từ phúc bây giờ cũng nhếch miệng cười lạnh mà nói: "Chỉ với một chút tài mọn, người đã không nhìn thấy thiên phú của hắn. Còn không ta với người lại phải đánh nhau một trận nữa rồi." Nói rồi từ phúc cười lên rồi biến thành một làn khói bay vào bức tượng của mình. Lúc này trong đầu của người đàn ông kia xuất hiện một bóng người nói: "Táng Cương, người đã ở Thiên An thôn này đã lâu, mọi thuật phong thủy và pháp thuật đều đã thông thạo. Đứa trẻ mà lúc nãy ngươi đem về, chính nó là một kỳ tài. Hãy đưa nó đi đến khắp nơi trên mảnh đất mà ngươi từng đi qua. Ta cho nó một cái tên gọi là Loạn Táng. Sau khi nó tỉnh lại, người hãy đưa nó đi. Ngươi không còn nhiều thời gian nữa và ở đây cũng không an toàn." Câu nói của bóng người kia vừa dứt, cũng chính lúc này người đàn ông tên Táng Cương mới tỉnh dậy. Khắp nơi trên thân thể đều chảy mồ hôi, quay qua chỗ để bức tượng từ phúc, cánh tay thắp lên mấy nén hương, vái bức tượng ba cái rồi cắm vào ly hương. Rồi bước vào bên trong căn phòng mà ông để đứa trẻ đang nằm. Trong căn phòng bây giờ từ đâu xuất hiện thêm một thanh phất trần và một thanh đoàn kiếm nằm dưới đất. Táng Cương bước tới cầm thanh phất trần lên, quan sát tỉ mỉ một hồi lâu. Từng lông tua của phất trần rất mượt mà, tay cầm màu xanh ngọc, tỏ ra từng tia sáng dịu dàng. Đặt thanh phất trần xuống, ông lại nâng thanh đoàn kiếm kia lên. Thanh đoàn kiếm vừa ra khỏi vỏ, bắn ra mấy đạo sát khí xung quanh căn phòng. Đầu của thanh kiếm sắc nhọn đánh đâu thắng đó, trên thân tàn khí ra khủng bố. Táng Cương hàng chân mày cau lại, che lại thanh kiếm vào vỏ, rồi quay qua nhìn đứa trẻ vẫn còn đang nằm. Ông ở đó đợi cho đến khi đứa trẻ tỉnh lại. Đợi đến khi trời gần sáng thì đứa trẻ tỉnh lại. Hai mắt quay qua nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn Táng Cương, đứa trẻ lại lùi lại phía sau. Đột nhiên đụng vào vách tường, vẻ mặt của nó kinh hãi, hai mắt khiếp sợ nhìn Táng Cương, đưa hai tay lên đầu miệng mấp máy nói: đừng có hại tôi." "Ta không có hại cậu đâu." Táng Cương nói rồi đứng dậy bước tới chỗ của đứa trẻ, ngồi xuống đặt tay lên đầu của nó mà nói: "Nói cho ta biết tại sao cậu lại nằm ở ngoài cửa thôn." Đứa trẻ hai mắt nhìn lên Táng Cương im lặng một hồi, vẻ mặt từ từ dịu xuống được một hồi, nó cất giọng lắp bắp nói: "Là tại vì thôn tôi đã bị giết sạch, tôi không còn gia đình người thân nữa, tôi không còn ai ở bên cạnh." Đứa trẻ bắt đầu bật khóc, ngay hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt của nó. Táng Cương nghe vậy đưa hai cánh tay ra ôm lấy đứa trẻ mà ôn tồn nói: "Vậy cậu có muốn theo ta không? Ta sẽ giúp cậu tìm ra kẻ giết chết gia đình của cậu, tôi hứa đấy." Đứa trẻ bấy giờ từ từ nín khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn Táng Cương mà nói: "Thật không, ông có thể giúp tôi tìm ra kẻ đó?" Thắng Cường im lặng một hồi lâu, nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn đứa trẻ mà nói: đúng vậy, ta sẽ giúp cậu tìm ra kẻ đó và bắt hắn phải trả giá. Đứa trẻ im lặng một hồi lâu, hai mắt nhìn Táng Cương từ từ kể lại câu chuyện vào cái ngày tên kia giết người trong thôn của mình. Sau khi nghe xong câu chuyện của đứa trẻ, hai mắt của Táng Cương nhìn nó mà nói: vậy người có muốn theo ta không? Đứa trẻ nghe vậy, nó đưa hai mắt lên nhìn mà nói: theo ông ư? Táng Cương nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn nó: đúng vậy, là theo ta. Không, tôi không theo ông. Ngươi muốn trả thù đúng không? Ta sẽ là người giúp ngươi trở nên mạnh mẽ để có thể đối đầu với tên kia và trả thù cho những người thân yêu nhất. Đứa trẻ lúc bấy giờ gật đầu, hai mắt nhìn Táng Cương: tôi theo ông. Táng Cương nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn đứa trẻ: vậy ta cho ngươi một cái tên, sau này khi mà ai hỏi tên ngươi không được trả lời tên thật, cứ ai hỏi nói ngươi tên là Loạn Táng, đệ tử của pháp sư Lưu Bang Táng Cương, nhớ kỹ đó. Nói rồi lão ta lấy hai thứ mà Từ Phúc để lại cho Loạn Táng mà nói: đây là thứ ta cho ngươi để phòng thân và tu luyện, bây giờ chuẩn bị đồ theo ta qua một nơi. Sau khi Loạn Táng đi cùng với lão Cương, ngày đêm không ngừng luyện tập diễn luyện trận pháp, Loạn Táng ngày càng lớn lên. Những trang sách mà Từ Phúc ghi vào trong tiềm thức của hắn cũng bắt đầu mở ra. Thấp thoáng đã hơn 10 năm trôi qua, Loạn Táng gần như đã quên điều mình khi bắt đầu tu luyện là gì. Hắn hiện tại cùng với Lão Cương đi khắp nơi cho đến khi một đại hội của huyền môn được tổ chức gần tại nơi mà hai người đang ở. Lão Cương cũng được mời tới đại hội do huyền môn tổ chức. Lúc này trong một căn nhà trọ có một người thanh niên khuôn mặt tuấn mỹ, thân mặc bộ đồ đạo bào đen, sau lưng khắc hình một bát quái màu đỏ, trên lưng đeo một thanh phất trần. Người này chính là Loạn Táng. Trên bồ đòn ở giữa căn phòng trọ là một lão già thân mặc trường sam, râu tóc trắng xóa, hai mắt thâm thúy nhìn vào quyển sách trên tay của mình. Ngồi trên bồ đòn, lúc này Loạn Táng cất giọng nói: lão sư không định đi đến đó thật sao? Táng Cương nghe vậy vẻ mặt đỏ lên và quát lớn: ta đã bảo bao nhiêu lần rồi không có đi, ngươi mà hỏi thêm lần nữa ta cho cây roi vào mông đó. Không lão sư, đệ tử im lặng. Loạn Táng hai tay chắp lại, hai mắt nhìn Táng Cương quỳ xuống đất. Táng Cương nhếch miệng cười lạnh, hai mắt nhìn Loạn Táng mà nói: ta không biết ngươi nghĩ gì sao, được đi thì đi, cũng cho bọn pháp sư huyền môn biết pháp sư Lưu Bang chúng ta không phải chỉ có hư danh. Loạn Táng nghe lão Cương nói vậy thì hàng chân mày cau lại: lão sư, cái đại hội này tổ chức để làm gì vậy? Lão Cương cười mà nói: là để tranh tài, thể hiện thực lực mình trước môn phái khác như là Phật môn và đạo gia cùng âm dương sư vu thuật đều quy tụ về để tranh tài với nhau. Tranh tài ư, chán chết. Loạn Táng lắc đầu thở dài một hơi: người lo chuẩn bị đi là vừa, ta phải tìm một bộ y phục mới để đi, còn không bọn chúng lại chế nhạo ta. Lão Cương nói rồi nhanh chóng bước vào trong căn phòng, lục lọi lấy một ít đồ, rồi lấy ra một bộ đạo bào màu trắng khắc hình chim hạc ở phía sau lưng. Rồi lão lấy ra một cái mão phủi phủi mấy cái cho hết bụi. Loạn Táng vừa nhìn thấy bộ đồ của lão thì liền nói: lão sư, cái bộ đồ này người ta đã 3 năm nay không có dùng, bây giờ lấy ra dùng là sao? Thì sao chứ, ta thấy còn mới mà. Lão Cương đáp lại rồi bước vào bên trong để thay y phục. Được một lúc thì lão bước ra ngoài, toàn thân mặc bộ đạo bào, tay cầm một cây quạt bằng lông vũ phê phẩy, đầu đội mão. Loạn Táng hai mắt nhìn thấy lão như là một người khác thì thầm nói: lão sư. Nào đi thôi, ta còn phải ra oai với đám bạn già của ta nữa, nhớ đừng có làm cho ta mất mặt, ít nhất phải đấu đến vòng cuối rồi thua nghe chưa. Lão nói rồi bước đi ra ngoài. Loạn Táng phía sau vẻ mặt mệt mỏi đi theo lão Cương. Được một đoạn đường dài thì trước mặt xuất hiện một chỗ như là đạo quán lớn, trên có để 3 chữ Thanh Thiên Quán. Lão tiếp tục bước vào trong thì có một người mặc đạo bào ngăn lại rồi nói: ông là ai? Lão Cương bị chặn lại, vẻ mặt không vui nhìn lên người thanh niên, lại giờ cái giọng thường ngày mà nói: Khuyết, ngươi có tin là đánh ngươi không? Sư phụ của ngươi đâu? Tên hắc tử đó không có ở đây sao? Lão bằng hữu, hôm nay cũng tới rồi sao? Nào, mời vào. Bên trong đạo quán lúc này có một người độ hơn 40 tuổi, da đen như than, hai mắt tỏ ra tinh quang, Từ ngoài bước vào, thân khoác đạo bào, hai mắt nhìn lão Cương mà nói: "Thôi, đệ tử nó không biết, nào mời vào đi." Lúc này Loạn Táng cũng bước tới thì bị chặn lại. Phía xa lão Cương hét lớn: "Đó là đệ tử của ta, cho nó vào đi." Bấy giờ người thanh niên tên Khuyết kia mới bỏ cho Loạn Táng bước vào trong. Lão Cương đang cùng với tên hắc tử kia nói gì đó mà Loạn Táng nghe không rõ. "Ây già, lão hắc tử làm vậy là không có công bằng đâu. Ta được lão mời đến mà lão cho đệ tử của ta đấu từ đầu sao?" Lão Cương vừa dứt câu thì tên hắc tử kia lại nói: "Quy định nó là như vậy, làm sao có thể thay đổi? Với lại đệ tử của lão là lần đầu tiên xuất hiện cơ mà." Lão Cương vẻ mặt không vui, hai mắt nhìn tên hắc tử mà nói: "Được rồi, được rồi, vậy thì chừng nào thi đấu?" "Là ngày mai, các môn phái của các nơi sẽ quy tụ về để tham gia đại hội. 10 năm trước chính là Mao Sơn giành chiến thắng. Phải xem đệ tử của lão có qua được cái cửa ải của những môn phái khác không đã. Ngoài đằng kia hai người cứ việc nghỉ ngơi trong đó." Tên hắc tử đưa cánh tay chỉ vào một căn phòng phía trước rồi nói bước đi. Đột nhiên quay đầu lại nhìn Táng Cương: "Chúc may mắn, pháp sư Lưu Bang." "Chết tiệt, các người dám coi thường ta. Ngày mai ta sẽ cho các người bể mặt xem như thế nào." Lão Cương hai mắt nhìn theo tên hắc tử thầm nói: "Lão sư, đệ tử tìm thấy con cá này ngon lắm." Loạn Táng bấy giờ mới bước tới, tay cầm hai con đã được nướng chín. Hai con mắt nhìn Táng Cương mà nói. Lão Cương cầm lấy con cá, vẻ mặt phức tạp nhìn Loạn Táng: "Người tìm được hai con cá này ở đâu?" "Là phía sau đạo quán có rất nhiều cá, đệ tử chỉ bắt hai con rồi nướng lên." Lão Cương nhếch miệng: "Lão hắc tử, ta không có ý ăn cá của ngươi đâu, nhưng mà dâng đến tận miệng thì không thể không ăn." Lão Cương quay sang Loạn Táng mà nói: "Làm tốt lắm, để chuẩn bị sức cho ngày mai chiến đấu." Hai thầy trò Táng bước vào trong căn phòng mà tên hắc tử kia đã chuẩn bị sẵn. Bên trong căn phòng được sắp xếp tỉ mỉ và ngăn nắp. Trong căn phòng để một giường lớn và một cái bàn bằng gỗ để ở giữa căn phòng. Phía trên còn để một ấm trà đang bốc khói nghi ngút. Lão Cương gật đầu nói: "Không tệ, tên hắc tử này đúng là không tệ." Lão Cương tay cầm con cá đã ăn đến mức chỉ còn có xương, rồi quăng một cái xuống đất miệng thầm bẩm: "Có gì đó không ổn cho lắm, tại sao lần này lão ta lại cho ta căn phòng này chứ?" Loạn Táng hai mắt đưa mắt nhìn căn phòng, đột nhiên có một vị quen thuộc bay vào trong mũi, nở ra một nụ cười quái dị rồi nói: "Lão sư, đệ tử thấy đạo quán này cũng lớn đó, hay là thầy cho mình tham quan một chút?" Lão Cương nghe Loạn Táng nói, hàng chân mày cau lại, vẻ mặt phức tạp mà thầm nói: "Tên tiểu tử này tại sao hôm nay lại lễ phép như vậy? Bình thường nó muốn đi là bao giờ kêu mình đi chung chứ?" Loạn Táng bấy giờ đưa tay ra hiệu cho Lão Cương, hai mắt của lão vừa thấy nhẹ gật đầu: "Được lắm, vậy đi một chút rồi về ngủ, mai đánh nhau với bọn huyền môn, cấm để ta mất mặt nghe chưa?" Nói rồi cả hai thầy trò bước ra bên ngoài rồi đi lòng vòng quanh đạo quán. Quan sát một vòng, một sân chiến đấu hiện ra trước mắt. Bấy giờ Lão Cương mới cất giọng: "Người phát hiện ra điều gì?" "Có mùi thủy ngân tàn khắp căn phòng, rõ ràng là có vấn đề, có thể là trong ấm trà là thủy ngân, may mà chưa có người nào uống." Loạn Táng hai mắt nhìn lão. Lão Cương nghe vậy cười lên từng tiếng, rồi bước về căn phòng hai mắt nhìn Loạn Táng mà nói: "Ngày mai khó cho người rồi đó." Cả hai thầy trò bước lại căn phòng. Được một khoảng thời gian trôi qua, Lão Cương nằm ở trên giường đã lăn ra ngủ, vẻ mặt hết tiểu nhân, miệng còn lầm bầm bài hát nào đó. Mặt trăng bấy giờ đã lên cao, không khí xung quanh cũng yên tĩnh, không có cả một cơn gió nào xông vào căn phòng. Loạn Táng lúc này ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai mắt nhắm lại, trong đầu của cậu lúc này bắt đầu suy nghĩ về những thứ mà đã được Lão Cương dạy và một phần của Từ Phúc truyền dạy đã khắc sâu trong tiềm thức của cậu. Đột nhiên lúc này ở bên ngoài bất ngờ có tiếng nói kéo cậu khỏi những dòng suy nghĩ của mình: "Bọn ta là người của Mao Sơn Tông, gọi hắc lão ra đây nhanh lên." Bấy giờ tên hắc tử kia lại bước ra, chắp tay lại cung kính bái chào đám người của Mao Sơn Tông. Loạn Táng hai mắt quan sát đám người, trong số đó có hai tên mặc đạo bào nghiêm trang, đầu đội pháp quan, hai mắt tàn từng luồng khí chấn áp người ở phía trước mặt. Trên đạo bào của người bọn chúng đều được khắc một trong tứ linh, một tên khắc chủ tước phía sau lưng, tên còn lại chính là Bạch Hổ. Loạn Táng nhếch miệng cười lạnh thầm nói, Mao Sơn nhị đại đệ tử Soái Quang và Ba Tử đây sao? Phía sau đám người của Mao Sơn lúc này, một lão già mặc đạo bào tay cầm phất trần đầu đội mão, hai mắt nhìn tên hắc tử kia mà nói, Vô Lượng Thiên Tôn, ta dạy đồ đệ không nghiêm, xin lão hắc gia không để trong lòng. Tên hắc tử thấy vậy thì liền nhếch miệng cười, hai mắt nhìn hai tên kia rồi quay qua nhìn lão già ở trước mặt nói, Mạc trưởng giáo quá lời, mời vào. Lúc này đột nhiên có một người mặc đạo bào từ phía sau lao tới một quyền đánh vào người của Mạc trưởng giáo. Lão phản xạ cực nhanh, lấy trong tay ra mấy lá phù đỏ quăng tới, miệng lầm rầm niệm chú, Phân thiên liệt hỏa khởi. Mấy lá phù màu đỏ lúc này bốc lên thành từng ngọn hỏa diệm bay tới phía người kia. Người kia phản xạ cũng cực nhanh, lấy từ phía sau lưng ra một thanh phất trần, phun một ngụm nước miếng lên thanh phất trần đó. Lăng không vẽ ra chữ thủy đánh tới những lá bùa đang bốc cháy. Hai bên va chạm vào nhau, lửa vừa chạm vào nước lập tức khói trắng bốc lên nghi ngút bao vây xung quanh. Đạo bào trên người của bọn họ tung bay. Đám đệ tử của Mao Sơn bên ngoài cùng với lão hắc tử kia lùi lại phía sau mấy bước, tránh xa chiến trường của hai người bọn họ. Lúc này hai người lao vào nhau, tên kia bắt đầu lộ ra khuôn mặt cũng như lão Mạc. Hai bên đều ngang tuổi với nhau. Lão Mạc khi vừa thấy mặt của tên kia, lão mỉm cười mà nói, là ngươi. Tên kia nhẹ đầu mỉm cười, tay từ chỉ thành trào đánh lão Mạc. Lão phản xạ cực nhanh, cánh tay liên tục thay đổi thủ pháp, bấm quyết, đánh tới tên kia gặp chiêu phá chiêu, không hề bị rơi vào thế hạ phong. Hai bên liên tục giao đấu như vậy qua gần mấy chục hiệp, thì đột nhiên lúc này lão Mạc mỉm cười và nói, cẩn thận ở bên dưới. Lão Mạc đưa một chân đá vào chân của người kia, hai mắt vừa nhìn thấy nhưng mà không kịp phản ứng, thì liền quỵ một chân xuống rơi vào hạ phong. Lão Mạc thừa thế xông lên một kích tất sát. Tên kia đột nhiên nở ra một nụ cười lạnh nằm xuống đất, đưa một tay nắm lấy chân của lão Mạc kéo xuống. Hai bên lăn qua lộn lại rồi buông ra. Cả hai người lùi ra xa mấy bước. Lão Mạc phủi bụi trên quần áo của mình, hai mắt nhìn tên kia mà nói, người già mà thân thể vẫn còn tốt lắm đấy lão Ngọc. Cảm ơn đã khen ngợi vì tên họ Mạc vô sỉ. Lão Ngọc bước tới, hai mắt nhìn lão Mạc mà nói, lần này xem ai sẽ giành chiến thắng Mao Sơn Mạc trưởng giáo. Lão Mạc nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn lão Ngọc mà nói, chắc lại là Mao Sơn Tâm chứ không phải là Côn Luân đâu nhỉ. Chắc có lẽ là như vậy, nhưng mà trận đánh này của chúng ta mới chỉ bắt đầu mà thôi. Hai mắt của lão Ngọc nhìn lão Mạc mà mỉm cười nói. Rồi cả hai bước vào trong đạo quán, theo sau là tên hắc tử kia. Lúc này bên ngoài có một đám người mặc đạo bào màu xanh tới. Hai mắt vừa nhìn thấy đám người của Mao Sơn nhếch miệng cười lạnh mà nói, không ngờ Mao Sơn Tông hôm nay lại đến sớm như vậy. Hai người Soái Quang cùng với Ba Tử bước tới nhìn hai người đứng đầu trong đám người mặc đạo bào xanh kia mà nói, còn Côn Luân lúc nào cũng chỉ là kẻ thua cuộc, có đúng không thường hóa vật tị thân? Hai người các ngươi... Hai người tên thương hóa và tị thân chưa kịp nói dứt câu, thì từ đằng sau âm thanh của lão Ngọc hét lớn, đi về dưỡng sức, ngày mai còn tiếp tục. Đám người Côn Luân hừ lạnh một tiếng rồi bước đi theo âm thanh của lão Ngọc, chỉ để lại một câu nói, quyết đấu trên chiến trường ta sẽ giết cả hai. Lúc này từ phía sau một âm thanh chuyển lên nói, hai tên không có cha có mẹ thì làm được gì? Hai người thương hóa và tỷ thân, cả hai người bọn họ đều quay đầu lại. Hai mắt thương hóa tỏ ra hung quang, hai tay siết chặt nghiền răng vang lên những tiếng kèn két. Hai người các ngươi muốn giải quyết ở đây đúng không? Soái Quang và Ba Tử không trả lời, hai bên nhìn nhau một hồi. Thương hóa nhẹ gật đầu rồi mới cất giọng nói, chúng ta sẽ giải quyết trên sân đấu. Hai người bọn ta sẽ tiêu diệt cả hai các người trên sân đấu. Soái Quang dáng vẻ kiêu ngạo, hai mắt nhìn Thương Hóa mà nói. Thương Hóa cùng với tỷ thân cười lạnh rồi bỏ đi về phía đám người của mình rồi bước đi xa. Đám người của Soái Quang nhìn nhau cười lớn rồi bước về phòng của mình. Loạn Táng hai mắt nhìn hai lão già kia từ từ bước vào phòng của mình, nhẹ gật đầu thầm nói, cái lão Mạc Đinh Khứ trưởng giáo của Mao Sơn Tông và Ngọc Thiết Khiến trưởng giáo của Côn Luân đúng là danh bất hư truyền. Lúc này đám Mao Sơn kia bước qua phòng của thầy trò Táng, hai tên Soái Quang và Ba Tự nhìn vào trong căn phòng thì thấy Loạn Táng đứng trước mặt của mình. Vẻ mặt của bọn chúng thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lại biến mất. Hai mắt của Ba Tự nhìn Loạn Táng mà nói, người tên là gì, là người của phái nào? Loạn Táng chỉ là một pháp sư lưu bang. Loạn Táng nói lại, như thế sao, có muốn vào nhóm của bọn ta không? Người sẽ được những thứ mà người muốn. Soái Quang hai mắt nhìn Loạn Táng đợi câu trả lời của hắn. Loạn Táng nghe như vậy vẻ mặt phức tạp, hai mắt nhìn Soái Quang mà nói, ta không tham gia, các ngươi đừng có phí lời. Vậy sao? Ba Tử hai mắt nhìn Loạn Táng dò xét nói. Loạn Táng hai mắt thấy Ba Tử nhếch miệng cười lạnh mà nói, ngày mai gặp nhau trên chiến trường ta sẽ hạ tất cả các ngươi. Ngông cuồng, ngươi dựa vào đâu mà có tự tin như vậy, nói cho ta nghe. Hai mắt của Soái Quang nhìn Loạn Táng mà nói. Loạn Táng không trả lời đi, quay đầu lại thổi tắt ngọn đèn dầu đã cháy rồi bước lên giường đi ngủ. Ba Tử lúc này không chịu đựng nổi nữa, đi xông vào đánh Loạn Táng một trận vì dám khinh thường hai người bọn chúng thì bị Soái Quang ngăn lại. Vẻ mặt của Ba Tử khó hiểu nhìn Soái Quang mà hỏi, sư huynh. Chưa kịp nói hết câu thì bị Soái Quang ngắt lời. Hai mắt của hắn nhìn vào trong căn phòng mà nói, ngày mai ta sẽ cho hắn ta một thứ khiến cho hắn sống không bằng chết. Ba Tử nghe vậy gật đầu một cái ra hiệu cho đám người của mình đi về phòng. Mới sáng sớm tiếng nói ồn ào bàn tán đã bắt đầu vang lên. Lão Cường bấy giờ mới tỉnh dậy, hai mắt nhìn ra ngoài miệng lẩm bẩm nói, chết tiệt, lần nào cũng không để cho ta ngủ ngon. Lão Cường, sắp tới giờ rồi đó. Tên hắc tử kia đứng bên ngoài cánh cửa nói vọng vào. Lão Cường nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu mà nói, ta đến ra liền đây. Nói rồi lão quay sang cái giường tên tiểu tử kia, bây giờ đang ngủ như một con heo nướng không cả tỉnh dậy. Lão lao tới đã thẳng một phát vào mông cổ hắn. Loạn Táng bây giờ la lên đau điếng, hai mắt quay nhìn xung quanh, vẻ mặt tức giận miệng lẩm bẩm nói, ai đã đá vào mông của ta? Hai mắt lúc này đột nhiên nhìn thấy lão Cường bước tới gõ vào đầu của hắn mấy cái rồi nói, mau chuẩn bị, sắp tới giờ rồi đó. Loạn Táng nghe gật đầu bước xuống giường kiểm tra lại đồ vật trên người của mình. Rồi hắn bước đi ra cùng với lão Cương. Vừa mở cửa thì phía trước mặt lộ ra chính là tên hắc tử kia đang chờ trước cửa. Hai mắt vừa thấy hai thầy trò bước ra, định nói gì thì lão Cương ngăn cản lại mà nói, thôi không cần nói nữa, ta đã nghe quen. Huyền môn lần nào mà không sỉ nhục những pháp sư lưu bang như bọn ta chứ. Không sao cả, lần này ta cho bọn chúng bẽ mặt một lần. Tên hắc tử bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ, thầy trò hai người là lưu bang, làm sao có thể đối đầu với Phật gia và đạo gia là chính tông môn phái. Chưa kể huyền môn cùng với môn phái cũng là một liên minh. Hai người dù có thật là chiến thắng thì cũng gây thù với bọn huyền môn. Hai người không có cơ hội sống sót. Tên hắc tử khẽ thở dài một hơi, rồi bước đi trước tới giữa đạo quán. Hai thầy trò Táng nhìn nhau, cười cười rồi bước đi theo sau tên hắc tử đi đến sân chiến. Đi được một hồi lâu, cả hai thầy trò bước tới một sân đấu dành cho các pháp sư để mà tập luyện với nhau. Xung quanh sân đấu lúc này đã có 7 người ngồi phía trên cao quan sát sân đấu. Loạn Táng nhận ra được hai người trong số 7 người đó là một Mạc trưởng giáo Mao Sơn, hai là Ngọc trưởng giáo Côn Luân. 5 người ngồi bên cạnh hai người trưởng môn của hai phái lớn nhất trong đạo gia. Phía đối diện là 3 lão tăng của các môn phái bên Phật môn. Toàn thân mặc cà sa, hai tay chắp lại, hai mắt nhìn qua phía đối diện. Loạn Táng hai mắt nhìn lên chỗ của mấy đại lão gia của các môn phái kia ngồi, rồi đảo mắt nhìn tên hắc tử kia nói, lão hắc tử, bọn người trên đó là ai vậy? Bên kia chính là Phật môn chính thống, theo thứ tự là Cửu Hoa Sơn, Vân Tế Đại Pháp Sư, Ngũ Đại Sơn, Trương Quang Pháp Sư, Ngũ Đại Sơn, Thiếu Khanh Pháp Sư. Còn bên đạo gia là Mao Sơn Mạc Đinh Khứ, Côn Luân Ngọc Thiết Khiến, Long Hồ Sơn Trương Lăng, Tề Vân Sơn Tú Cương, Thành Thành Sơn Bất Di, Thái Sơn Tam Quan, Hành Sơn Ngũ Thế. Phía bên dưới chính là đại trưởng lão của Vu Cổ, Nhiếp Minh, bên cạnh chính là trưởng lão Lỗ Ban, Trường Hiếu, Nam Dương trưởng lão và Trấn Thiên. Tên hắc tử nói dài một hơi vừa dứt câu quay lại, hai mắt nhìn Loạn Thắng mà hỏi: Ngươi còn muốn biết gì nữa không? Ta muốn biết chừng nào mới thi đấu. Loạn Thắng nói: Ngươi là người đầu tiên đó, cẩn thận, đối thủ của ngươi chính là một người của Lỗ Ban dùng khôi lỗi thuật. Tên hắc tử kia hai mắt nhìn Loạn Thắng mà nói. Nói rồi tên hắc tử kia nhìn qua Lão Cương: Đi thôi, chúng ta tới kia ngồi đợi cuộc chiến của đệ tử ông. Lão Cương nghe vậy cười khà, bước đi theo tên hắc tử, quay đầu lại hai mắt nhìn Loạn Thắng mà nói: Ngươi phải đấu hết sức đó. Được một hồi thì một người mặc trường bào đi tới bên cạnh của Loạn Thắng nói: Cậu là Loạn Thắng đúng không? Loạn Thắng lúc bấy giờ mới giật mình hồi tỉnh, quay qua nhìn thì một người thanh niên mặc trường bào nâu, sau lưng là một cái quan tài đã khép kín, trên thân quan tài khắc ký tự khó hiểu. Loạn Thắng nhìn những ký tự một hồi lâu mà nói: Cậu là Lỗ Ban khôi thật lỗi sao? Người thanh niên kia gật đầu, hai mắt nhìn Loạn Thắng: Xem ra cậu không thích những cuộc chiến của pháp sư. Đúng vậy, tôi nghĩ sẽ là một đại hội gì đó khác, nhưng mà không ngờ lại là tranh tài. Tôi thích chiến đấu với tà vật hơn là những pháp sư. Hai mắt của Loạn Táng nhìn người thanh niên nói. Người thanh niên mỉm cười, hai mắt nhìn Loạn Táng đưa tay ra nói: Tôi là Khôi Thiên, rất vui vì được gặp. Khi mà chiến đấu cứ đánh hết sức là được. Loạn Táng đưa cánh tay ra bắt lấy tay của Khôi Thiên, nhẹ gật đầu: Được, tôi cũng không có nương tay đâu. Lúc này một người đứng dậy, toàn thân mặc đạo bào vàng, khắc đồ hình song ngư phía sau lưng nói lớn: Đại hội pháp sư lần này có thêm hai môn phái gia nhập là Nam Dương và pháp sư Lưu Bang. Trận đầu tiên khai mở cho đại hội chính là của Loạn Táng pháp sư Lưu Bang và Lỗ Ban Khôi Thiên chính thức bắt đầu. Lúc này cả hai người Loạn Táng và Khôi Thiên cùng nhau bước lên sân đấu. Phía trên chính là những đại lão của những môn phái, bên dưới là những đám đệ tử của đại môn phái Mao Sơn, Côn Luân, Tể Vân, Thanh Thành, Cửu Hoa Sơn đang nhìn lên trên sân đấu xem hai người Loạn Táng và Khôi Thiên chiến đấu. Lúc này Khôi Thiên lùi ra xa mấy bước, từ phía sau lưng của Khôi Thiên một con rối đang từ từ xuất hiện. Hai mắt của Loạn Táng quan sát các khớp của con rối rồi nhếch miệng cười lạnh thầm nói: Để ta xem ta nhanh hay là ngươi nhanh. Trong đầu vừa nghĩ xong, hai con mắt con rối phóng với tốc độ cực nhanh lao tới, đưa cánh tay của nó lên chìa ra những móng vuốt sắc nhọn ở đầu ngón tay chém xuống mặt của hắn. Loạn Táng phản xạ cực nhanh lùi lại phía sau mấy bước, miệng lẩm bẩm nói: Một tí thì tiêu rồi. Đúng là pháp sư Lưu Bang không được cái gì ngoài tự cao tự đại, xem ra không cần đến ta thì ngươi cũng đã mồ yên mà đẹp. Hai mắt của Soái Quang nhìn Loạn Táng chật vật tránh né đòn tấn công của con khôi lỗi của Khôi Thiên nói: Loạn Táng, cậu làm gì vậy? Khôi Thiên nói. Đột nhiên lúc này từ trong tay của Loạn Táng bắn ra một đạo chu sa tới con rối. Chu sa dính trên con rối, Khôi Thiên nhếch miệng cười lạnh mà nói: Loạn Táng, nó không phải là tà vật mà là pháp khí, cậu không thể dùng chu sa để khóa được nó đâu. Vậy sao? Loạn Táng nở ra một nụ cười quái dị. Ngay chính khoảnh khắc này, đột nhiên những vết chu sa dính vào con rối lại tạo ra một hỏa cầu vây lấy con rối của Khôi Thiên. Hai mắt của hắn vừa thấy vẻ mặt kinh hãi, miệng lầm rầm niệm chú mộc. Chưa kịp niệm xong chú ngữ thì từ đâu Loạn Táng xông tới, một quyền đánh thẳng vào bụng của Khôi Thiên. Hai con mắt của hắn kinh ngạc, miệng lầm bầm nói: Từ khi nào? Từ lúc ta niệm xong chú ngữ. Hai mắt của Loạn Táng và hai mắt của Khôi Thiên nhìn nhau. Điểm yếu lớn nhất của Lỗ Ban thuật khôi lỗi là không có thứ bảo vệ chủ nhân khi mà chiến đấu trực diện với các pháp sư khác. Chỉ cần khống chế được con rối của ngươi thì ta sẽ dễ dàng đánh bại được ngươi. Hai mắt của Loạn Táng nhìn Khôi Thiên lặng lặng nói. Bây giờ hỏa cầu biến mất, con rối của Khôi Thiên đổ xuống đất vì không còn người khống chế. Loạn Táng từ từ bước tới chỗ của Khôi Thiên, đưa cánh tay về phía trước mặt của Khôi Thiên mà nói: Đừng dậy nào. Khôi Thiên đưa tay ra nắm lấy tay của Loạn Táng. Khôi Thiên miệng niệm một đoạn chú ngữ, hai mắt Loạn Táng quay lại nhìn phía sau lưng con rối từ từ đứng dậy. Hai mắt của nó như hai viên ngọc màu đỏ đang chằm chằm nhìn vào hắn. Đột nhiên con rối phóng tới với một tốc độ cực nhanh, lao tới chỗ của Loạn Táng. Hai mắt của hắn vừa thấy con rối lao tới, đưa 10 ngón tay sắc nhọn đâm tới muốn kết liễu mình. Loa Táng phản xạ cực nhanh, rút cánh tay ra khỏi cánh tay của Khôi Thiên, một cước đá thẳng vào bụng của hắn, khiến cho hắn ta lăn ra ngoài. Con rối theo đà lao đến, 10 ngón tay sắc nhọn cắm thẳng xuống người của Khôi Thiên. Hai mắt của hắn vừa thấy lập tức đá một phát vào con rối cho nó văng ra ngoài, nằm lăn mấy vòng trên đất rồi nằm im trên mặt đất bất động. Bây giờ Loan Táng mới bước tới, hai mắt phẫn hận nhìn Khôi Thiên mà nói: "Ta tin ngươi, nhưng mà ngươi làm cho ta thất vọng quá." Loan Táng nói rồi đưa hai cánh tay lấy bóp cổ của Khôi Thiên nhấc lên không trung, hai mắt đầy tơ máu. Khôi Thiên liên tục giãy giụa với ý định thoát ra, nhưng mà không thể, cánh tay của Táng từ từ siết chặt lại. Mặt của Thiên lúc này trắng bệch, không còn một tí tinh huyết còn sót lại. Hai mắt bắt đầu nhắm lại, hơi thở yếu ớt. "Hạ thủ lưu tình, tiểu hữu." Một người độ 40 tuổi toàn thân mặc đạo bào màu đen đang từ từ bước xuống. Người này chính là Trương Hiếu, là đại trưởng lão của Lỗ Ban. Hai mắt của Trương Hiếu nhìn Loạn Táng mà nói: "Tiểu hữu xin dừng tay, phần thắng đã là của ngươi. Còn nếu không thì sao?" Hai mắt của Loạn Táng nhìn thẳng vào Trương Hiếu nói: "Người dám?" Vừa mới dứt câu thì một tiếng ngắt thất thanh vang lên, hai mắt của Trương Hiếu trợn lên nhìn Loạn Táng. Một tiếng phịch vang lên, thân thể của Khôi Thiên bị Loạn Táng ném xuống đất, vẻ mặt của hắn ta trắng bệch, miệng liên tục thổ huyết, hai mắt nhìn Trương Hiếu thều thào nói: "Sư phụ, người..." Chưa kịp nói hết câu, trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Trương Hiếu vẻ mặt quái dị, hai mắt phẫn nộ nhìn Loạn Táng rồi nói: "Người phế bỏ hết toàn bộ kỳ kinh bắt mạch của nó, sau này nó chỉ là một phế nhân, tại sao phải như vậy?" "Tại vì hắn đáng bị như vậy." Loạn Táng hai mắt đưa mắt nhìn Trương Hiếu mà nói. Trương Hiếu nghe vậy cũng không nói gì thêm, nhấc Khôi Thiên lên rồi bước đi ra khỏi sân đấu. "Loạn Táng, người quá ngông cuồng rồi đấy, trước mặt trường bối mà người ăn nói vậy sao?" Xoáy Quang mà một nụ cười quái dị, hai mắt nhìn Loạn Táng mà nói. Lúc này Mạc Trường Giáo đứng dậy, hai mắt trừng Xoáy Quang mà nói lớn: "Tiểu Xoáy, đừng qua một bên." Rồi hai mắt của lão nhìn qua Tán Cương đang ngồi ở một góc quan sát tình thế, vẻ mặt của lão bắt đầu đỏ lên nhưng mà nhanh chóng lại biến mất. Hai mắt nhìn Loạn Táng rồi ngồi xuống. Lúc này Ngọc Thiết Khiến cười cười nhìn lão Mạc mà nói: "Họ Mạc cũng biết nổi giận sao?" "Ngọc Thiết Khiến, ông đừng quá tự mãn, khi tiếp theo sẽ là đồ đệ của ông đó." Hai mắt của lão Mạc nhìn Ngọc Thiết Khiến mà nói. Ngọc Thiết Khiến nghe vậy cười lên từng tiếng rồi nói lớn: "Côn Luân đệ tử của ta, thua thì chịu thua, không dùng thủ đoạn để giành chiến thắng, cho nên sẽ không có chuyện gì. Ngược lại là ngươi cần lo lắng là lão đấy." Lão Mạc nghe thấy vậy thì hừ một tiếng, vẻ mặt quái dị, hai mắt tiếp tục quan sát sân đấu. Trận đấu tiếp theo chuẩn bị diễn ra, một người mặc trường bào sau lưng đeo một thanh kiếm. Người này chính là Bất Di của Thanh Thành Sơn, bây giờ mới cất giọng nói: "Tú Cương, năm nào hai ta cùng giao đấu với nhau, vậy huynh nghĩ lần này ai sẽ giành chiến thắng?" Tề Vân cùng với Thanh Thành là giao hữu đã lâu, đều là dùng kiếm thuật cho nên chưa biết ai sẽ hơn ai. Tư Cường hai mắt liếc qua Bất Di mà nói. Bây giờ hai mắt của Loạn Táng nhìn Xoáy Quang là một nụ cười lạnh, bước chân đi đến con rối của Khôi Thiên, hai tay lấy từ trong hai con mắt của nó ra hai viên ngọc màu đỏ, phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhẹ, miệng lẩm bẩm nói: "Thì ra chính là yêu đan, nhưng đã bị luyện hóa chẳng còn giá trị." Nói rồi hai cánh tay bóp nát viên đan hóa thành cát bụi rơi xuống đất. Hai mắt của hắn nhìn vào con rối, một chân đập thẳng vào bụng của con rối. Tiếng gỗ vỡ nát bắt đầu vang lên, một tay của hắn lấy từ bên trong ra thêm một viên yêu đan, cánh tay vạn khí bóp một cái, yêu đan đã hóa thành cát bụi. Rồi hắn bước xuống sân đấu. Bây giờ ngay chỗ hắn xuống có một người độ 20 tuổi, toàn thân mặc trường bào, phía trước khắc hình song ngư đồ, sau lưng đeo một thanh kiếm. Loạn Táng theo lễ của các phái chắp tay lại ra hiệu chào người thanh niên. Người thanh niên thấy Loạn Táng chắp tay lại chào mình thì cũng chắp tay lại mà nói: "Tề Vân Sơn, Minh Hoàng." "Loạn Táng, Pháp Sư Lưu Bàng." Loạn Táng cười cười nói lại. Nói rồi hắn bước ra ngoài sân đấu, xuống bên dưới quan sát trận chiến của Minh Hoàng và tên còn lại đang từ từ bước tới. Người này cũng độ 20 tuổi, thân khoát đạo bào, tay cầm một thanh kiếm khắc đầy chú ngữ, bước lên sân đấu, chắp hai tay lại chào Minh Hoàng. Minh Hoàng thấy vậy thì cũng chắp tay lại, hai mắt nhìn người kia mà nói: Tề Vân Sơn Minh Hoàng, Thanh Thành Sơn Thiên Khoa. Người kia đáp lại. Hai người nhìn vào nhau, bây giờ Hoàng mới rút kiếm ra, hàn quang bắn ra ngoài, hai mắt nhìn Thiên Khoa. Lúc này Thiên Khoa phóng tới với một tốc độ cực nhanh, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Hai người nhìn nhau, Minh Hoàng nhếch miệng cười lạnh mà nói: Nhanh lắm. Lúc này từ trong cánh tay cổ Hoàng bấy giờ rút ra hai lá bùa màu vàng, hắn ta thu kiếm lùi lại mấy bước, cánh tay cầm hai lá phù phóng tới chỗ của Thiên Khoa. Thiên Khoa phản xạ cực nhanh, cánh tay vũ động thanh kiếm chém tới. Đột nhiên hai lá phù nổ tung, khói bụi bay mù mịt. Lúc này Minh Hoàng một kiếm vung lên, xoa tan đám mây mù. Mây mù vừa tan biến thì chính là lúc một kiếm chém xuống đầu của Thiên Khoa. Hai mắt của Thiên Khoa vừa tấy, cánh tay đưa kiếm lên chặn một kiếm của Minh Hoàng. Lúc này một chân quỵ xuống, hai mắt khiếp sợ nhìn Minh Hoàng. Định nói gì đó thì trong cổ cảm thấy ngọt ngọt, từ trong miệng phun ra một ngụm máu. Minh Hoàng thu kiếm lại rồi lùi lại vài bước, hai mắt nhìn Thiên Khoa rồi nói: Chịu thua đi. Không. Chưa kịp nói hết câu thì một âm thanh nữa lại vang lên: Thanh Thành Sơn chịu thua. Chính là Thanh Thành Sơn, Bất Di nói. Hai mắt của Thiên Khoa nhìn lên trên chỗ Bất Di ngồi mà nói lớn: Không, con còn có thể chiến đấu. Ta đã chịu thua thì chịu thua, mau đi ra khỏi sân đấu. Bất Di ở bên trên hét lớn. Minh Hoàng lúc này đi tới đỡ Thiên Khoa dậy mà nói: Tôi đã quá tay rồi. Không sao, tôi ổn mà. Thiên Khoa đáp. Minh Hoàng dìu Thiên Khoa xuống dưới sân đấu, tìm một chỗ đặt hắn ta xuống ngồi. Hai mắt quét nhìn xung quanh phát hiện thấy loạn táng. Hai mắt đang nhìn lên sân đấu, lúc này Hoàng mới bước tới mà nói: Loạn táng, cậu lúc nãy hình như là quan sát tôi chiến đấu, vậy cậu xem có nhận xét gì không? Loạn táng nghe vậy im lặng một hồi, hai mắt nhìn Minh Hoàng mà nói: Tại sao lại hỏi tôi mà không hỏi đám người kia? Cánh tay của Loạn táng chỉ về đám người của Mao Sơn và Quân Luân phía bên kia. Hai mắt của Minh Hoàng nhìn theo cánh tay của táng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn đám Mao Sơn, rồi hai mắt nhìn Loạn táng mà nói: Bọn chúng chỉ là một đám gian lận. Loạn táng ừ một tiếng, hai mắt nhìn Minh Hoàng một hồi lâu mà nói: Cậu lúc này dùng phù che tầm mắt của đối thủ, nhưng mà đồng thời cậu cũng rơi vào tình huống không thấy kẻ địch. Nếu như tên Thiên Khoa lúc nãy nhận ra lợi dụng lợi thế đó, cậu sẽ bại không có nghi ngờ. Minh Hoàng nghe vậy hai con mắt nhìn Loạn táng mà hỏi: Vậy tại sao có thể nhận ra trong tình thế bị tấn công như vậy? Bản năng chiến đấu của một pháp sư là luôn lợi dụng mọi thứ gây bất lợi để tiêu diệt đi kẻ thù của mình. Loạn táng nói. Nói rồi hai mắt của làng toán nhìn lên sân đấu mà nói: Trận đấu thứ ba sắp bắt đầu rồi đó. Lúc này hai người kia bước lên sân đấu, một người đàn ông độ 30 tuổi, toàn thân khoác một bộ trường sam, vẻ mặt lạnh như băng, hai mắt bắn ra tinh quang nhìn người đối diện. Người kia độ hơn 20 tuổi, toàn thân tạo ra một luồng bá đạo áp chế những ai đứng gần hắn. Hắn ta nhìn người đàn ông mà nói: Anh là ai? Gọi tôi là Nam, là Pháp Sư Nam Dương. Người đàn ông nói. Nghe thấy vậy nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn Nam mà nói: Tôi là Cổ Vu Quan Bình. Quan Bình vừa nói dứt câu thì Nam lao tới đoạt hết thiên thời địa lợi. Một tay ấn đầu của Quan Bình xuống đất, Bình vẻ mặt tức giận, vùng vẫy ra khỏi cánh tay của Nam. Lùi lại vài bước, hai mắt nhìn Nam định nói gì thì một cước vào thẳng mặt, khiến cho hắn ta lăn mấy vòng trên mặt đất. Nam không để cho hắn có cơ hội đứng dậy, nhanh chóng chạy tới, định một cước cho hắn ta bất tỉnh, thì đột nhiên bị bàn tay của Bình ngăn lại. Hắn ta nhếch miệng cười lạnh mà nói: Chỉ mới là khởi động, làm sao kết thúc sớm được vậy chứ? Vừa mới dứt câu thì một cước vào mặt của mình, Nam nhếch miệng cười lạnh mà nói: Chiến trường không có chỗ cho kẻ lắm lời. Lúc này Quan Bình vẻ mặt tức giận, cánh tay bắt quyết đánh tới mặt của Nam. Nằm phản xạ cực nhanh, tay liên tục thay thủ quyết, gặp chiêu phá chiêu. Hai bên đấu với nhau chừng hơn mấy chục hiệp, cả hai người lui lại 8 bước. Nằm lấy trong tay áo ra mấy lá phù màu đỏ quăng tới chỗ của Bình, miệng lầm rầm niệm chú. Mấy lá bùa bốc cháy bay tới chỗ của Bình. Quan Bình mỉm cười, cánh tay bắt quyết, miệng niệm chú. Từ trong hai cánh tay của hắn, hai con rít lao ra nuốt chửng hết lấy những lá phù đang bốc cháy. Nằm vẻ mặt biến sắc, hai mắt nhìn hai con rết có ba cái đuôi, miệng lẩm nhẩm nói: "Tam Vĩ Ngô Công." Xoay quang hai mắt nhìn hai con rết, miệng nở ra một nụ cười quái dị rồi bước đi ra ngoài. Loạn Táng thấy Xoay Quang đi, hai mắt nhìn theo hắn, vẻ mặt phức tạp thầm nói: "Có điều gì đó không ổn." Loạn Táng nhanh chóng bước theo sau lưng của hắn. Đi ra ngoài đạo quán được một lúc lâu, hắn ta đi vào một khu rừng rồi biến mất. Táng nhanh chóng đuổi theo đến khi giữa rừng thì mất dấu của hắn. Táng dậm chân xuống đất mà nói: "Chết tiệt, mất dấu của hắn ta rồi." Lúc này tại một nơi không xa đạo quán, một kẻ mặc khôi giáp tay cầm hai viên ngọc bích, hai mắt của hắn đỏ như máu, tóc màu trắng tinh xõa ra phía sau lưng, nhìn xuống phía dưới chân của mình mà nói: "Các người đã tìm ra nó chưa?" Lúc này bên dưới có mấy người mặc khôi giáp, hai mắt nhìn lên trên mà nói: "Thưa tướng quân, vẫn chưa tìm ra." Hắn ta nghe tới vậy vẻ mặt tức giận, hai mắt đỏ ngầu liền quát lớn: "Chưa tìm ra, vậy thì các người nói cho ta biết bao giờ mới tìm ra nó." "Hậu tướng quân bớt giận, ta có thể tìm ra được nó." Lúc này từ phía bên ngoài một người mặc đạo bào bước vào bên trong mà nói: "Vậy người có cách gì?" Hậu tướng quân nhìn người vừa bước vào mà hỏi. Tên kia cất giọng khàn khàn mà đáp: "Ngài nói đứa trẻ đó có một luồng khí tức kỳ lạ, nhưng mà người lại không còn cảm nhận được nó nữa." Hậu tướng quân bây giờ mới đứng dậy, hai mắt nhìn tên kia mà nói: "Đừng cho thừa nước đục thả câu, mau nói ra cách tìm nó, còn không người đừng trách ta không có nể tình." Lúc này phía bên đạo quán, trận chiến giữa Quan Bình và Năm đã đến đỉnh điểm. Năm dáng vẻ chật vật, một chân quỳ xuống đất, hai mắt nhìn hai con rết mà nói: "Chết tiệt." Đột nhiên trong đầu lúc này mới nhớ ra một thứ, lúc đầu con rết ăn lấy nửa bên trên lá phù của mình. Hai mắt Năm lúc này thấy hai con rết lao tới, lấy trong tay ra đó mấy lá phù đỏ, quăng lên không trung, miệng lầm rầm niệm chú: "Liệt hỏa địa ngục khởi." Mấy lá bùa bốc lên những ngọn lửa xanh, con rết quăng vào ngậm, đột nhiên dừng lại. Một hồi lâu sau liên tục lăn trên đất dãy rủa. Quan Bình lúc này vẻ mặt biến sắc, hai mắt nhìn Năm mà nói: "Lửa không thể nào làm tổn thương tới Ngô Công, người đã dùng thứ gì chứ?" "Là Nam Dương thuật liệt hỏa ngục, có thể luyện hóa yêu linh, đừng nói chỉ là con rết của ngươi." Hai mắt của Năm nhìn Quan Bình mà nói. Năm bấy giờ từng bước tới chỗ của Quan Bình, hắn đã không còn hai con rết, xem ra đã bị phế đi hết tám thành công lực, không còn khả năng để tiếp tục chiến đấu đối với Năm. Quan Bình đứng dậy rồi nói: "Ta chịu thua." Năm bây giờ mới thu lại hỏa ngục, hai mắt nhìn Quan Bình mà nói: "Hai con rết của ngươi sẽ không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày có thể lấy lại tu vi của mình." Nói rồi Năm bước đi xuống sân đấu. Lúc này tên hắc tử kia mới bước ra mà nói: "Hôm nay đến đây thôi, ngày mai sẽ tiếp tục thi đấu phần còn lại." Bây giờ Lão Cương mới tỉnh dậy, vươn vai lên cao ngáp một hơi mới lẩm bẩm nói: "Xong rồi sao, ta còn chưa có ngủ cơ mà." Nói rồi Lão nhìn xung quanh không thấy Loạn Táng, vẻ mặt biến sắc. Lúc này Loạn Táng mới từ đạo quán bước vào, nhìn thấy trận đấu đã kết thúc, hai mắt nhìn thấy Lão Cương đang tìm mình cuống cuồng trong đạo quán thầm nói: "Người lần nào cũng vậy." Lão Cương vừa nhìn thấy Loạn Táng, vẻ mặt từ lo lắng chuyển sang tức giận. Để cho hắn vừa đi tới, liền bị Lão nắm lấy lỗ tai kéo về phòng của mình. Hai mắt của Lão liếc nhìn Táng ra hiệu có việc cần nói. Cho tới khi bước vào trong phòng, Lão mới thả lỗ tai của hắn ra nói: "Chuẩn bị đồ đi, chúng ta đi trong đêm này." "Tại sao chứ?" Loạn Táng hỏi. Hai mắt của Lão nhìn xung quanh căn phòng, lấy trên lưng ra thanh phất trần, lăng không vẽ ra một chữ thính lên cánh cửa rồi mới nói: "Lần này không có bình thường, khi mà ta quan sát trận chiến, sắc mặt của những lão hòa thượng kia có vấn đề, phía bên đám đạo sĩ kia cũng không được bình thường. Ta tham gia đại hội lần này đã nhiều, nhưng mà lần này không khí rất ảm đạm, chứ không có vui vẻ như những lần trước. Chưa kể đám hoàng thượng bình thường dẫn theo rất nhiều đệ tử, nhưng mà lần này đến cả đại đồ đệ cũng không dẫn theo. Bọn đạo sĩ và đám hòa thượng cứ gặp nhau luận đạo lý lẽ, nhưng mà lần này cả hai bên đều rất yên lặng, không có cả một câu lời qua tiếng lại. Cho nên ta nghi ngờ bọn chúng có vấn đề ở trong huyền môn." Lão nói dài một hơi, hai mắt nhìn Loạn Táng. Hắn im lặng một hồi mới kể ra lúc truy xét tên Xoáy Quang kia. Lão nghe xong cũng trầm ngâm không nói gì, Hai con mắt nhìn loạn táng một hồi lâu mà nói: "Ta cho con biết một bí mật ta đã giấu con lâu này." Lão thở ra một hơi rồi nhìn loạn táng mà nói: "Các con nhớ lúc ta đưa đi ra ngoài Thiên An thôn không?" Loạn táng nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn lão nói: "Nhớ sư phụ. Ngày hôm đó ta đưa con ra ngoài chỉ trong một đêm. Ta nghe tin của một pháp sư huyền môn và những người còn sống sót trong đêm đó truyền tới cho ta cái sự kiện xảy ra trong đêm đó. Nói cho ta biết tên nhóc con Thiên kia ở đâu." Hầu tướng quân vẻ mặt tức giận, hai mắt nhìn vào một người trong thôn mà nói. Người kia liên tục lắc đầu lùi lại phía sau, vẻ mặt sợ hãi lắp bắp nói: "Thì không biết đứa trẻ nào có cái tên Thiên cả, xin ngài đừng có giết tôi." Hầu tướng quân gầm lên tức giận, tay cầm một kiếm chém xuống đầu của người kia, thân thể của người kia bị cắt ra làm đôi, máu chảy ra xối xả. Lúc này từ bên trong căn nhà của Táng Cương, bức tường từ Phúc để lại trong căn nhà, lúc này hai mắt phát sáng. Một người cầm phất trần đi từ bức tường chính là Từ Phúc. Lão vùng phất trần vẽ ra một chữ phong lên bức tường của mình, rồi thở ra một hơi, nhanh chóng lao ra ngoài. Hai mắt nhìn hậu tướng quân đang tàn sát người dân trong thôn mà nói: "Hậu Khanh, người ngươi tìm không có ở đây, mau biến đi." Hậu tướng quân vừa định vung kiếm giết thêm một người nữa, nghe thấy Từ Phúc nói thì liền thu kiếm lại, quay đầu lại nhìn Từ Phúc mà nói: "Lão biết nó ở đâu sao?" Từ Phúc bất đắc dĩ lắc đầu, hai mắt nhìn Hậu Khanh mà nói: "Ngươi muốn nó để làm gì?" Hậu Khanh hỏi ngược lại: "Lão hỏi để làm gì?" "Hậu Khanh, ngươi không thể tìm được nó đâu, mau biến khỏi thôn này." Hai mắt của Hậu Khanh đỏ ngầu nhìn Từ Phúc nói: "Nếu không thì sao?" Từ Phúc không nói trả lời, cánh tay vùng phất trần lên không vẽ ra một chữ linh đánh tới mặt của Hậu Khanh. Hai mắt của hắn vừa nhìn thấy chữ linh đánh tới, miệng nhếch lên cười lạnh. Cánh tay đưa ra bóp một cái, chữ linh tàn nát thành từng mảnh vụn. Hai mắt của Hậu Khanh nhìn Từ Phúc mà nói: "Ngươi chỉ là một tia thần niệm, ta không biết ngươi là ai, nhưng mà chỉ với một tia thần niệm không có đủ để đánh ta." Từ Phúc vẻ mặt trắng bệch, hai mắt nhìn xung quanh, không còn người dân nào xung quanh đây. Từ Phúc nở ra một nụ cười quái dị, hai mắt nhìn Hậu Khanh mà nói: "Ta không thể đánh bại ngươi, nhưng mà ta có thể phong ấn ngươi một lần và mãi mãi." Nói rồi Từ Phúc cầm thanh phất trần vào bên trong người của Hậu Khanh. Từ Phúc xông thẳng vào nguyên thần của hắn, hai mắt của Từ Phúc nhìn Hậu Khanh mà nói: "Là một tia thần niệm nhưng mà còn có lợi thế nhiều hơn là một nguyên thần đó." Nói rồi Từ Phúc ôm lấy nguyên thần của hắn. Dù nguyên thần là vô hình vô tức, nhưng mà Từ Phúc vẫn có thể nhìn thấy. Nhưng mà hắn bây giờ chỉ là một tia thần niệm, dù có thể nhìn thấy cũng không thể hủy nguyên thần của Hậu Khanh. Từ Phúc bắt đầu niệm chú, từ từ thần niệm của Từ Phúc dần hòa nhập vào với nguyên thần của Hậu Khanh. Hậu Khanh lúc bấy giờ toàn thân run rẩy, hai mắt bắt đầu chuyển thành màu đen, nhanh chóng bước đi ra khỏi Thiên An thôn. Loạn Táng nghe hết câu chuyện vẻ mặt phức tạp, hai mắt nhìn Lão Cương một hồi mà nói: "Vậy là năm đó hắn ta đã truy tìm con, vậy hắn ta muốn gì ở con?" "Có thể là hắn ta muốn lấy thân thể của con." Lão Cương nói. Loạn Táng nghe vậy thì liền hỏi: "Tại sao chứ?" Lão Cương đứng dậy thở ra một hơi, hai mắt nhìn Loạn Táng mà nói: "Tại vì trong thân thể của con có một loại lực lượng mà ta không biết nó là gì, có thể hắn muốn thứ đó từ con." Loạn Táng nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn Lão Cương hỏi: "Sư phụ, vậy không lẽ hắn chính là một trong tứ đại cương thi thủy tổ trong truyền thuyết hay sao?" "Hắn ta bất quá chỉ vì một con thi vương đã tu luyện ngàn năm." Lão Cương nói. Loạn Táng nghe vậy vẻ mặt khó hiểu, hai mắt nhìn lão mà nói: "Tại sao người lại khẳng định như vậy?" "Theo trực giác của ta cảm nhận được nó chỉ là một khởi đầu." Phèo mặt của lão nhìn lại, hai con mắt nhìn Loạn Táng mà nói. Loạn Táng nhìn vào khuôn mặt của lão, hắn đã theo lão đã lâu, đây là lần đầu tiên hắn thấy khuôn mặt của lão như vậy. Hắn định hỏi gì thì đột nhiên lúc này hắn cảm nhận được những luồng khí tức dao động xung quanh căn nhà. Lão Cương bây giờ cũng vừa cảm nhận được, hai mắt của Táng liếc qua ra hiệu cho Lão Cương chuẩn bị tình huống xấu nhất. Hai thầy trò Táng ngồi xuống cái bàn gỗ, hai người nhìn nhau nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên không khí trong căn phòng lúc này im lặng đến lạ thường. Hai thầy trò nín thở chờ đợi động tĩnh xung quanh, tăng cường tất cả các giác quan ở trên người. Tiếng ngón tay của Loạn Táng gõ lên cái bàn gỗ, kêu lên từng tiếng một. Rồi đột nhiên lúc này cánh cửa mở tung, bên ngoài là hai người độ 40 tuổi, toàn thân mặc trường bào màu xanh, bước vào bên trong căn phòng, chắp tay ra hiệu là chào hai thầy trò Táng. Lão Cường bây giờ mới đứng dậy nhìn hai người mới tới, im lặng một hồi rồi nói: "Mời vào bên trong ngồi uống trà với thầy trò tôi, để hai vị đứng bên ngoài thật là thất lễ quá." Loạn Táng liếc nhìn qua hai người kia chính là Thái Sơn Tam Quan, người còn lại chính là Hành Sơn Ngũ Thế. Lúc này Táng mới đứng dậy chắp hai tay mà nói: "Mời hai vị vào ngồi uống trà." Hai người kia đóng cửa lại, cả hai người bấy giờ mới cất giọng nói: "Xin lỗi đã làm phiền hai vị, chúng tôi còn có một chuyện cần hai người giúp." Hai thầy trò Táng nhìn nhau rồi nhìn qua hai người kia, bấy giờ Lão Cường mới cất giọng hỏi: "Là chuyện gì? Tại sao không nhờ những môn phái khác mà lại nhờ tới hai thầy trò tôi?" Hai mắt của Ngũ Thế quan sát xung quanh căn phòng, cánh tay lấy ra một thanh phất trần lặng không vẽ ra một chữ tĩnh lên bốn góc của căn phòng, rồi mới ngồi xuống hai mắt nhìn Lão Cương mà nói: "10 năm trước huyền môn bắt đầu có vấn đề trong nội bộ, các đại môn phái đã có ý định rút lui, nhưng mà ép phải ở lại trong huyền môn. Nhưng mà Thái Sơn và Hành Sơn đã cử những đệ tử tinh anh trong hải phái để đi điều tra, nhưng mà kết cục thu lại được. Sau 10 năm chỉ là không có một người quay về. Hiện tại chỉ có hai vị cùng với Nam Dương là không nằm trong viện kiểm soát của huyền môn. Nhưng mà Nam Dương đã rời đi từ lúc cuộc chiến kết thúc. Bây giờ chỉ có hai vị là có thể giúp huyền môn thoát khỏi tình thế hiện tại." Loạn Táng nghe vậy nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn Ngũ Thế mà nói: "Chúng tôi sẽ giúp nếu như các người nói ra sự thật." "Sự thật ư?" Phè mặt của Ngũ Thế ngạc nhiên. Loạn Táng nghe vậy thì gật đầu, hai mắt nhìn Ngũ Thế rồi sau đó nhìn Tam Quan mà nói: "Thái Sơn Hành Sơn trong đạo Phật Nhị Tông là địa vị không dưới ngũ đại môn phái của đạo và Phật. Nhưng mà các ngươi nói mình không thể làm gì trong tình thế này. Chỉ cần hai người đưa cờ ra triệu tập tiến đánh huyền môn, thì toàn pháp sư trong nhân gian cũng sẽ đến để tham gia cuộc chiến. Thật nực cười khi mà hai đại môn phái có thể triệu tập tất cả mọi thứ, nhưng mà lại đến cầu cứu một nơi chỉ có hai người, đúng không?" Tam Quan nghe vậy nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn Loạn Táng mà nói: "Hay lắm, bọn ta đánh giá thấp cậu rồi." Loạn Táng nghe vậy nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn Tam Quan giọng trầm xuống mà nói: "Vậy thì hai người đến đây để làm gì?" Tam Quan bấy giờ mới đứng dậy, tay cầm rút thanh trường kiếm phía sau lưng, hai mắt nhìn Loạn Táng mà nói: "Tiểu tử, ngươi chắc cũng đã biết huyền môn ở nhân gian thế nào rồi đúng không? Nói vào vấn đề chính, đừng cho thừa nước đục thả câu với ta." Loạn Táng nói. Tam Quan nghe vậy, tay cầm thanh trường kiếm vung tới chỗ của Loạn Táng đang ngồi rồi nói lớn: "Bọn ta không thích những kẻ cứng đầu như những tên lưu bang như hai người." Loạn Táng phản xạ cực nhanh, tay bất quyết đập tới mặt của Tam Quan. Lúc này từ phía Ngũ Thế xông lên, tay bất quyết định đánh lén Loạn Táng. Lúc này Lão Cương xông ra, một tay chặn đòn đánh của Ngũ Thế. Cánh tay của lão liên tục thay đổi thủ quyết, nhanh chóng đánh lùi Ngũ Thế về phía sau, bắt đầu cất giọng nói: "Đã lâu rồi không được đánh một trận như thế này. Người nghĩ chỉ có nhiều đây có thể ép hai thầy trò ta sao?" Hai mắt của Loạn Táng nhìn Ngũ Thế lặng lặng nói: "Sư phụ." Lão Cương vừa nghe Loạn Táng hét lên, lập tức hiểu hắn muốn cái gì. Lão thu lại đòn tấn công, lùi ra sau mấy bước. Cánh tay lấy thanh phất trần lăng không họa lên một chữ hủy, đánh tới trước mặt của Ngũ Thế. Hắn phản xạ cực nhanh né qua một bên. Lúc này Tam Quan mới nhận ra ý đồ của hai thầy trò Táng mà hét lớn: "Hắn ta muốn phá kết giới ở bốn góc phòng." Ngũ Thế vừa nghe thấy như vậy thì mọi chuyện đã chậm, chứ hủy đánh vào một góc phòng. Lúc này Loạn Táng vận khí vào cánh tay, một quyền đánh thẳng vào mặt của Tam Quan, khiến cho hắn ngã nhào trên mặt đất. Hai mắt của Loạn Táng vừa thấy thanh kiếm của Tam Quan rơi xuống đất, cánh tay nhanh chóng bắt lấy rồi xông ra ngoài. Lúc này Lão Cương cũng vừa giải quyết xong tên Ngũ Thế kia. Vừa ra trước cửa đạo quán thì đằng sau có một âm thanh truyền vào tai của Lão Cương, khiến cho lão phải dừng lại. "Táng Cường, ngươi nếu như bỏ đi, ta sẽ giết chết tên hắc tử này." Lão Cương quay đầu lại nhìn cảnh tượng trước mắt hiện ra. Tên hắc tử kia bị Lão Mạc và Lão Ngọc bắt lại, toàn thân máu chảy be bét. Hai mắt của tên hắc tử nhìn Lão Cương mà nói: Chạy đi, ta không có sao. Lão Cường nghe vậy lắc đầu, hai mắt nhìn tên Hắc Tử. Lão bước tới cứu tên Hắc Tử thì Loạn Táng kéo lão đi, nhưng mà lúc này xung quanh đã bị bao vây pháp sư của các môn phái. Lúc này từ bên trong hai tên Soái Quang và Ba Tự xuất hiện. Hai mắt của Soái Quang nhìn Loạn Táng mà nói: người chưa thành đấu ra oai lắm cơ mà, vậy để ta xem ngươi bây giờ còn được ra oai với ta nữa không. Sư phụ, ngươi cứu tên Hắc Tử kia, để sẽ giải quyết đám này. Loạn Táng liền nói. Lão Cương nhẹ gật đầu không nói gì, xông lên tay cầm phất trần lăng không họa ra một chữ sát đánh tới hai người kia. Lão Mạc lúc này lấy trong tay áo ra mấy lá phù quăng tới chữ sát, miệng lầm nhầm niệm chú. Mấy lá phù và chữ sát va vào nhau tạo nên một trận dư ba, khiến cho cả hai người lùi lại mấy bước. Lúc này Loạn Táng tay cầm thanh trường kiếm của tam quan lúc nãy, hai mắt nhìn tên Soái Quan. Hắn nở ra một nụ cười quái dị, không nói một câu, tay cầm kiếm vung tới chỗ của Soái Quang. Hắn ta phản xạ cực nhanh, lùi lại phía sau một bước, hai mắt phẫn hận nhìn Loạn Táng mà nói: người được lắm. Nói rồi trong tay của hắn lấy ra mấy lá phù màu đỏ quăng đến chỗ của Loạn Táng, miệng lầm rầm niệm chú. Từng lá phù nổ tung thành những mây mù bao vây lấy Loạn Táng. Loạn Táng lúc này hai mắt của hắn nhắm lại, miệng mở ra một nụ cười lạnh. Đột nhiên cảm giác xung quanh dị động, đang đâm tới chỗ của mình. Loạn Táng nhảy lên trên không trung, một kiếm chém xuống, một tiếng la thất thanh vang lên. Phía bên kia Lão Mạc vừa nghe thấy tiếng la lập tức phân tâm, không đợi cho lão khôi phục tinh thần, Lão Cường nhanh chóng đánh bật lão ra ngoài. Lúc này Lão Ngọc lao tới chặn lại đòn tấn công của Lão Cương, hai bên lại lao vào nhau và giằng co. Bây giờ Loạn Táng thu lại trường kiếm, lùi ra đằng sau mấy bước. Hai mắt của hắn lúc này mới mở ra thì thấy Soái Quang bị chém đứt lìa một cánh tay. Hắn nhếch miệng lên cười mà nói: mất một cánh tay xem như người mạng lớn. Lúc này đám Mao Sơn mới thấy sư huynh của mình bị chém mất một cánh tay thì mới chạy đến để cầm máu. Lúc này từ phía sau Loạn Táng cảm nhận được một trận âm phong đập vào sống lưng, nhanh chóng né qua một bên. Chính là thanh kiếm đang chém xuống chỗ lúc nãy mình đứng. Hai mắt của hắn nhìn lên là một tên mặc đạo bào màu xanh, tay cầm kiếm, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt nhìn Loạn Táng mà nói: người phải chết. Nói rồi cánh tay của hắn đào thanh kiếm chém ngang người của Loạn Táng, phản xạ cực nhanh lùi lại mấy bước nữa. Lúc này một tên lại xông lên, tay cầm kiếm đâm tới. Vẻ mặt của hắn lúc này biến sắc, tay cầm thanh kiếm lên đỡ lấy đòn tấn công của tên kia. Chưa kịp định hình, từ phía sau một tên khác lại xông đến, bột kiếm chém xuống người của Loạn Táng. Loạn Táng không nghĩ nhiều, cánh tay buông trường kiếm né qua một bên, cánh tay lấy từ trên lưng xuống thanh phất trần, lặng lẽ vẽ sát đánh tới hai tên kia. Hai mắt của hắn lúc này mới có thể quan sát được xung quanh. Hai tên kia là Thương Hóa và Tị Thân của Côn Lôn Sơn. Lúc này phía bên Lão Cương, một đánh với hai tông sư của hai phái Mao Sơn và Côn Lôn Sơn. Lúc này từ đâu hai người khác xông vào. Hai mắt của Lão Cương vừa thấy hai người kia đang lao đến thì liền nghĩ là quân tiếp viện của bọn Côn Lôn. Nhưng mà hai người kia vừa lao vào thì có một người liền hét lớn: lùi lại. Một người cầm mấy lá bùa màu đỏ phóng tới Lão Ngọc và Lão Mạc. Mấy lá phù bốc lên những ngọn lửa. Lão Mạc phản xạ cực nhanh, tay lấy ra mấy lá phù màu đỏ phóng tới. Hai bên vừa va vào nhau lập tức nổ tung. Lúc này một người mới tới đỡ Lão Cương dậy. Hai mắt của lão nhìn vào người kia cảm thấy quen mắt thì liền hỏi: cậu là ai? Tôi là Năm, pháp sư Nam Dương. Người kia liền trả lời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.